hệ thống Mao Xuyên, kế công lược Nam Thần phản diện. Chương 216. Góc truyện audio.com. Vườn trường kinh tình, công lược diễm quỷ bệnh kiều. 4. Editor, Dương Gia Uy Vũ, 16 năm làm người bình thường. Đột nhiên gặp phải loại sự cố quỷ quái này, đương nhiên Thẩm Vân Khuynh sợ hãi. Càng khó giải quyết chính là, dưới hoàn cảnh cha mẹ đều đã qua đời. Cô ấy căn bản không biết phải nói với ai. Đồng thời, tập đoàn Thẩm Thị lại phải chịu đả kích từ tập đoàn Hiên Viên. Giá cổ phiếu tụt dốc. Trong hoảng loạn, Thẩm Vân Khuynh muốn nhờ Hiên Viên Vũ giúp đỡ. Cô ấy gọi điện thoại cho Hiên Viên Vũ. Lại bị đối phương ngộ nhận cô ấy muốn quay lại. Tàn nhẫn chào phúng một lúc lâu. Sau khi Thẩm Vân Khuynh giải thích, Hiên Viên Vũ mới ra vẻ đồng ý, lại còn đùa dai đưa ra yêu cầu. 3 giờ sáng đến phòng thí nghiệm có ma trong truyền thuyết kia gặp nhau. Thẩm Vân Khuynh không còn cách nào chỉ có thể đồng ý, lại không nghĩ tới. Tối hôm đó, cô ấy tới phòng thí nghiệm trước lại gặp phải nữ quỷ mặc váy đỏ đáng sợ kia. Đêm hôm đó, dường như hành lang bị chia thành hai không gian khác nhau. Thẩm Vân Khuynh bị nữ quỷ tra tấn dẫy dụa, còn Hiên Viên Vũ và Đồng An Khả lại thân thiết trước mặt cô ấy. Thẩm Vân Khuynh lớn tiếng kêu cứu, bọn họ giống như nhìn không thấy, nghe không được, chấm, cuối cùng, cô ấy tuyệt vọng nhắm mắt, cho đến bình minh, Thẩm Vân Khuynh từ trong hôn mê tỉnh dậy. Cô ấy chưa chết, thậm chí trên cơ thể cũng không có vết thương nào, nhưng Thẩm Vân Khuynh có thể cảm nhận được. Có cái gì đó giống như sinh mệnh đã từ trong cơ thể trôi đi hơn phân nửa. Những ngày kế tiếp, cô ấy càng thấy nhiều ác quỷ tương tự. Cuối cùng, sau ngày thi đại học, lúc học sinh cuối cấp đang vui vẻ ăn mừng, lúc Hiên Viên Vũ và Đồng An Khả ngọt ngào đính hôn cũng là lúc. Thẩm Vân Khuynh chết bất đắc kỳ tử ngay tại nhà. Nghĩ đến đây, Vân Khuynh đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, bên môi gợi lên độ cong quỷ dị. Đồng An Khả, Thẩm Vân Khuynh, cuộc đời của hai cô gái này, từ năm 16 tuổi ấy, hầu như đã trở nên điên đảo. Theo như lời Tô Lộ nói, cho dù không xem tin tức của thế giới này cũng sẽ cảm thấy tà môn. Trên thực tế, chân tướng xác thực cũng không phải trùng hợp, đơn giản như vậy, mà là đổi mệnh, theo tin tức thế giới. Chân chính thay đổi vận mệnh của Đồng An Khả không phải là vì gặp được Hiên Viên Vũ mà là ngoài ý muốn có được một quyển kinh thư vô danh. Trong đó ghi lại không ít phương pháp tu luyện đạo thuật. Đồng An Khả lật xem, rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân khiến cô ta nhìn thấy quỷ, nhiều năm, chấm, thì ra cô ta lại là thuần âm chi mệnh. Đồng An Khả vẫn luôn cho rằng số mệnh của mình vốn không tốt. Tại sao khi cô ta ở bên cạnh Hiên Viên Vũ tình trạng đó sẽ giảm bớt? Đồng An Khả suy đoán chắc là bởi vì đối phương có khí vận cường thịnh. Bách quỷ khó xâm, sau khi nghĩ thông suốt, Đồng An Khả càng thêm để ý đến vị chân mệnh thiên tử này. Lúc tiếp cận với Hiên Viên Vũ, Đồng An Khả còn kinh ngạc khi phát hiện ra bạn gái tạm thời của đối phương. Sinh nhật của Thẩm Vân Khuynh giống của cô ta như đúc. Cảm thấy kỳ lạ, Đồng An Khả quấn lấy Hiên Viên Vũ, hỏi được canh giờ mà Thẩm Vân Khuynh được sinh ra. Rốt cuộc cô ta cũng khẳng định, Thẩm Vân Khuynh cũng là quỷ mệnh, nhưng có lẽ bởi vì Thẩm gia cũng có khí vận cực thịnh nên đã ngăn chặn được bát tự của Thẩm Vân Khuynh. Vì thế, từ nhỏ đối phương đã xuôi trèo mát mái, lớn lên trong ngàn vạn sủng ái. Thoạt nhìn cũng không có triệu chứng. Nhìn thấy quỷ, nào, còn cô ta thì sao? Xuất thân từ cô nhi viện nghèo túng. Ngay cả, vương tử, chân ái của mình, cũng là bạn trai của đối phương. Trong cảm xúc đối lập như vậy, Đồng An Khả đã nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Đổi mệnh, đây là một bí pháp được ghi lại trong kinh thư. Hai người có bát tự giống nhau. Thông qua cách làm này có thể trao đổi mệnh số. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, Dung Kyo Yivu, thời gian Đồng An Khả học tập kinh thư rất ngắn. Mặc dù người có thuần âm chi mệnh, thích hợp để tu luyện nhưng cô ta căn bản không có nhiều sức lực để làm. Nhưng cô ta lại muốn đổi mệnh, giống như bị ma nhập vậy. Nhớ có Hiên Viên Vũ lấy tóc và máu của Thẩm Vân Khuynh. Đồng An Khả liều chết thử một lần. Không ngờ, lại thành công. Vì thế, kết cục của hai người cứ như vậy mà khác nhau. À, Vân Khuynh nhớ lại. Tin tức thế giới, cười lạnh lùng, theo như hệ thống đánh giá. Sở dĩ Đồng An Khả có thể thành công là bởi vì cô ta chính là khí vận sủng nhi. Một lần lột xác đã quyết định năm 16 tuổi ấy đã bắt đầu thay đổi. Có điều, Vân Khuynh hơi rũ mắt, nội tâm trầm xuống, trong quyển kinh thư kia vốn ghi lại không ít phương pháp tu luyện. Nếu tu luyện có chút thành tựu thì những rắc rối khi Đồng An Khả nhìn thấy quỷ, đó, tất nhiên sẽ không còn tồn tại, nhưng cố tình đối phương chỉ một lòng muốn đổi mệnh. Hy sinh cuộc đời của một người khác để thành toàn cho chính mình. Sau này nguyên chủ, Thẩm Vân Khuynh, đã gặp đủ loại quỷ chính là di chứng của việc đổi mệnh, đáng tiếc là cho đến lúc chết, cô ấy cũng không biết nội tình trong đó. Nghĩ tới đây, Vân Khuynh thở dài, thầm nghĩ nhiệm vụ lần này vô cùng phức tạp. Hiện giờ, mệnh đã bị thay đổi. Cha mẹ của nguyên chủ đã qua đời. Còn Đồng An Khả không lâu sau cũng sẽ tìm thấy cha mẹ. Cổ phiếu tập đoàn Thẩm Thị đang tụt dốc không phanh. Tập đoàn Hiên Viên càng thêm chèn ép. Tạm thời thì mâu thuẫn chủ yếu không phải là ân oán tình thù gì đó mà là ở thương trường. Vốn dĩ theo lý thuyết, dựa vào kinh nghiệm quản lý qua nhiều thế giới của Vân Khuynh. Cứu cánh khẩn cấp cũng không phải là việc khó. Nhưng vấn đề là... Dính phải cái số mệnh xui xẻo như vậy, cho dù nàng có năng lực vãn hồi sóng to gió lớn. Chỉ sợ không đến mấy ngày lại phải bị đánh trở về nguyên hình. Còn có thể chết thường xuyên gặp phải quỷ này nữa. Không, không đúng, suy nghĩ trong chớp mắt, Vân Khuynh đã lấy lại bình tĩnh. Đêm qua, sau khi nàng một mình tỉnh lại ở hành lang lại đần độn trở về nhà. Vân Khuynh mơ mơ màng màng ngủ đến bình minh mới thức dậy. Vội vàng chạy đến thánh nạc, cho đến hiện tại, sau khi trạng thái của nàng thanh tỉnh một chút mới tiếp thu. Tin tức thế giới, bởi vậy nên Vân Khuynh vẫn luôn không để ý. Kỳ thật từ đêm qua khi rời khỏi hành lang đến nay. Nàng không hề gặp một con quỷ, nào, tuy chỉ là mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng dựa theo tần suất mà nguyên chủ. Gặp quỷ, lúc trước mà nói, rõ ràng chuyện này không bình thường. Tại sao chứ? Vân Khuynh nheo mắt lại, như đang suy tư gì đó. Chuyện nàng đã gặp phải đêm qua khá giống với nguyên chủ. Nếu một hai phải tìm ra điểm khác biệt, vậy thì, trong lòng Vân Khuynh khẽ động, nâng tay lên, nhẹ lướt qua xương quai xanh. Trong chớp mắt, một cảm giác kỳ dị lại dâng lên. Không khí an tĩnh một cách kỳ lạ. Cảnh vật và con người xung quanh tựa như trở nên nhạt màu. Đầu ngón tay nàng run lên, nghiêng đầu, trong góc không có một bóng người. Giây tiếp theo, tiếng chuông vào học bỗng nhiên vang lên, trong tiếng nhạt ồn ào. Đột nhiên nàng cong khóe môi, nhẹ giọng nói, là anh sao, không có ai trả lời. Đinh đinh, tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo sắp xếp lại giáo án, cười cười ra khỏi phòng học. Tiếng gọi bạn gọi bè vang lên ồn ào. Vân Khuynh lẳng lặng ngồi tại chỗ, dường như đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Khuynh, Tô Lộ quay xuống, chúng ta đi, bạn học Thẩm. Đột nhiên, một thanh âm sợ hãi vang lên, nháy mắt khiến toàn bộ phòng học đều an tĩnh lại. Vân Khuynh nhíu mày, quay đầu qua, thấy vị khí vận chi nữ kia đang đứng trước mặt nàng. Có chuyện gì? Đồng An Khả lời lẽ chính đáng nói. Nộp bài tập, còn nữa, từ nay về sau trong giờ học không được mất tập trung. Lời tác giả, PS, chấm, chương, 1, có bác, Đồng An Khả và nguyên chủ học cùng lớp, không phải gọi là học tỷ, khi đang cố gắng giao lưu với người chết, nào đó, Đồng, ngươi không được mất tập trung. Khuynh Khuynh, he, mỗ quỷ. Phong thủy gì đó chỉ là tác giả nghĩ lung tung. Xin đừng coi là thật. Cách chương.